Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 179, các ngươi chênh lệch liền như là ao nhỏ với Thương Hải. 4/25. Thương Hải nhất thanh tiếu. Ngay tại tất cả mọi người vẫn còn ở thưởng thức cái này ca danh thì Diệp Thu giơ lên hai tay, nhẹ nhàng treo ở đàn tranh phía trên, bắt đầu đàn tấu. Ta đi, Diệp Thu vậy mà luyện đàn tranh cũng sẽ. Cây sáo, đàn tranh, đại cổ, lại là ba loại nhạc khí. Thật sự là thập bát bàn vũ nghệ tinh thông mọi thứ a. 666. Diệp Thu chính là giới âm nhạc võ lâm cao thủ. Chớ quấy rầy, đều tốt nghe. Tại vô số người xem lắng nghe phía dưới, Diệp Thu dùng đàn tranh bắn ra một đoạn khúc nhạc rào. Sau đó luôn luôn chờ đợi ở một bên Tào Tam Thuận nhấn xuống máy ghi âm lên nút hát. Lập tức, một trận trong trẻo dễ nghe sáo tiếng vang lên. Diệp Thu khải đàn tranh, cùng sáo âm thanh hợp lại cùng nhau, tạo thành một đoạn mỹ diệu vô cùng hợp âm. Ở nơi này động nhân hợp âm bên trong, Diệp Thu ngẩng đầu, hé miệng, sướng. Thương Hải cười cuồn cuộn hai bên bờ trào chìm nổi theo sóng, nhớ hôm nay Thương Thiên cười nhau. Nhau trên đời trào ai thua người đó thắng trời biết hiểu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu cuống họng vừa mở, một đại khí bàng bạc cảm giác đập vào mặt, liền như là mênh mông Thương Hải, gợn sóng đào đào, chìm nổi lăn lộn mà đến. Tại một đoạn hát ra trong nháy mắt, vô số người há to miệng, trợn to mắt, nhìn màn ảnh bên trong một bên đàn đàn tranh, một bên cao giọng phụ sướng lấy bài hát này. Ở đó một giây đồng hồ, bọn hắn phảng phất như là thấy được một cái lưu lạc thiên nhai hiệp khách. Tại dáng vẻ hào sảng mà không mất đi hào phóng bên trong, ngửa mặt lên trời cười dài, hát ra bài hát này. Giang Sơn cười mưa bụi xoa đào lãng đãi hết hồng trần thế tục biết bao nhiêu rõ ràng phong cười. Lại gây tịch liêu hào hùng còn dư một vạt áo buổi tối chiếu. Chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu hát ra đoạn này ca từ thời điểm, tất cả mọi người phảng phất thấy được tại khói trên sông mênh mông trên sông. Mưa bụi mông lung, một người trường sam nho quan, chèo thuyền du ngoạn trong nước, hoàng hôn phía dưới. Cầm thanh ung dung, với trong gió mát một tiếng cười, bao nhiêu phàm trần tục thế đặt ngược ngoại, vui mừng phong lưu, như thế cảnh giới, như thế hung hoài, để cho sở hữu người xem trong lòng đã tuôn ra một cường đại lại vô hình hào hùng. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu điên cuồng nhảy lên, miêu tả sinh động đại trượng phu làm như thế. Hai đoạn buổi diễn đi qua, lại là một đoạn cầm sáo hợp tấu, tại chỗ có người cái kia từng bước tạo nên tình cảm bên trong. Diệp Thu hát ra sau cùng một đoạn hát từ, muôn dân cười không còn tịch liêu hào hùng còn tại si ngốc cười cười á. Chấm ngoặc kép, tại Diệp Thu diễn sướng dưới sự đám người phảng phất thấy được một ngàn buồm qua hết thoải mái. Tiếu ngạo giang hồ tiêu sái cùng thờ ơ lạnh nhạt bình tĩnh. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, nguyên lai, từ đầu đến cuối, trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến, ở trong mắt Diệp Thu, căn bản cũng không qua là Thương Hải nở nụ cười vậy tùy ý. Đây là bực nào bá khí, lại là bực nào phóng khoáng, nhìn màn ảnh bên trong ngồi ngay ngắn đàn tranh trước đó, ngửa đầu hát vang Diệp Thu. Vô số người trong lòng kìm lòng không được mà tuôn ra một trận sâu đậm thán phục cảm giác. Sau cùng, tại một trận âm cuối bên trong, Diệp Thu đánh hạ sau cùng một cây dây đàn. Làm cái kia sau cùng một đoạn hào phóng tiếng ca kết thúc thì tất cả mọi người còn đắm chìm trong mờ mịt Thương Hải bên trong khó khăn tự kềm chế. Bành, đúng lúc này, một trận chói tai âm thanh vang lên. Đám người nhao nhao nhíu mày, bất mãn nhìn về phía màn hình, oán phẫn đất tìm kiếm đem bọn hắn từ nơi này khó nói lên lời đất trong trạng thái đánh thức kẻ cầm đầu. Sau đó, bọn hắn dễ thấy được trong màn hình Trần Hạo, Chính Nhất khuôn mặt dữ tợn ghé vào trước bàn, đối màn ảnh lớn tiếng kêu to. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng sáng tác ra dạng này ca khúc? Cái này nhất định là ngươi đã chuẩn bị trước. Diệp Thu cũng không để ý tới Trần Hào. Tại đàn tấu xong cái này một khúc Thương Hải Nhất Thanh Tiếu về sau, hắn dè dặt cầm một hớp này đàn tranh lần nữa thả lại đến hòm gỗ bên trong. Cảm ơn mọi người, đang thu thập xong đồ vật về sau, Diệp Thu về tới trước ống nói, nhìn một chút mặt kia con mắt dữ tợn, liền như là một đầu bị thương như dã thú Trần Hào. Lắc đầu nói ra, có chơi có chịu, từ hôm nay trở đi, tư tưởng có bao xa, xin mời ngươi rời làng giải trí có bao xa, dựa vào cái gì? Đối mặt Diệp Thu câu nói này, Trần Hào tức giận gào thét, rõ ràng là ngươi đang ăn gian. Dạng này một ca khúc, ngươi làm sao có khả năng tại ngắn như vậy thời gian liền sáng tác đi ra? Ngươi làm sao có khả năng? Gào thét bên trong Trần Hạo đột nhiên nghĩ đến cái quái gì? Trên mặt lộ ra một trận ghen ghét. Đúng, nhất định là hắn. Nhất định là hắn dạy ngươi đúng hay không? Vừa mới điện thoại cho ngươi người đó. Mai, chấm ngoặc kép, Trần Hạo. Ngay tại Trần Hạo muốn nói ra Mai lão gia tử tính danh thì cùng ở tại phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện Lưu Chính Hoan gào to một tiếng. Dày hắn, ngươi câm miệng cho ta. Thực ra, đến bây giờ, tình huống đã rất rõ ràng. Ngươi thua, nếu như ngươi còn là cái nam nhân, vậy thì làm cũng nhanh chóng đất tiếp nhận hiện thực này. Từ nay về sau không cần đến pha trộn làng giải trí bên trong sự tình. Đối mặt Lưu Chính Hoan, Trần Hạo ngửa mặt lên trời cười to. Ta thua, ha ha ha ha, ta làm sao có khả năng thất bại. Ta làm sao có khả năng thất bại. Lúc này Trần Hạo hình như người điên, cái kia giữ tợn biểu lộ, điên cuồng cười to. Đều biểu lộ tâm tình của hắn chính sử tại ranh giới tan rã. Ta đường đường đế đô học viện âm nhạc sinh viên tài cao. Berkeley học viện âm nhạc sinh viên xuất sắc. Vậy mà lại thua. Ha ha ha ha, đùa gì thế? Đối mặt cuồng tiếu bên trong Trần Hào, Lưu Chính Hoan trầm giọng nói ra. Trần Hào, chẳng lẽ ngươi còn chưa ý thức được chính mình vấn đề? Ngươi luôn luôn đắm chìm trong chính mình ngày xưa sáng tạo thành tựu bên trong. Liền giống với là một người đem chính mình sở tại lồng giam bên trong. Ngươi không đột phá nổi mình lồng giam, khiến cho của ngươi thiên địa chỉ giới hạn ở phía này nho nhỏ trong không gian. Vinh quang quá khứ khiến cho ngươi mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không nhìn thấy trước mắt hiện trạng. Tại khắp nơi vấp phải trắc trở về sau, ngươi không tự xét lại, không nghĩ lại, lại cầm sai lầm đổ cho bọn hắn, cuối cùng đi vào lạc lối. Đã từng lời thề muốn để hán ngữ giới âm nhạc hướng đi thế giới thiên chi kiêu tử. Đi đến hôm nay, lại trở thành một đầu làm cho cả hán ngữ giới âm nhạc chán ghét chó điên. Cái này hết thảy tất cả đều là chính ngươi tạo thành. Về phần Diệp Thu, Lưu Chính Hoan dừng một chút. Nói ra, hắn hết thảy tin tưởng tất cả mọi người rõ như ban ngày. Trần Hạo, ngươi thua, giữa các ngươi chênh lệch, liền như là ao nhỏ với Thương Hải. Nhận thua đi, thuộc về ngươi thời đại cũng sớm đã đi qua. Làm Lưu Chính Hoan nói xong câu đó thì Trần Hạo sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Ta thua, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.